Đoạt lại, chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đỏ mắt, kéo dây cương xe bò. Quyết liệt nói, đưa tôi vào kinh, tôi phải tìm họ. 16 khi đến kinh thành, ta mới chợt nhận ra rằng mình thậm chí không biết muội muội của Tề Ngọc là cô nương nhà nào. Trong lòng không khỏi tự trách mình quá sơ ý, chẳng hề để tâm đến chi tiết quan trọng này. Ta cố nén cơn run rẩy trong người, ép mình phải giữ bình tĩnh. Hiện tại, ta có thể tìm ai? Phải rồi, tìm Vương Thanh. Cắn chặt môi, ta dặn A Nghiêu, đến hẻm số 18 trên đường Trường An. Khi xe bò của A Nghiêu dừng lại trước nhà Vương Thanh, ta gần như không còn sức chống đỡ, quỳ thụp xuống trước mặt hắn. Vương đại ca, tiểu quả mất tích rồi. Xin huynh giúp ta tìm nó, còn cả Tề Ngọc nữa. Ta không biết huynh ấy đang ở đâu. Cầu xin huynh dẫn ta đi tìm huynh ấy. Trước đây, ta từng cùng Tề Ngọc gặp Vương Thanh vài lần, nên hắn nhận ra ta ngay. Hắn vội vàng đỡ ta dậy, nhưng sắc mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Sở sở cô nương, yên tâm đi, ta đã cho người đi tìm tiểu quả rồi. Có tin gì sẽ lập tức báo cho cô. Nhưng ân nhân không thấy đâu nữa. Ta lảo đảo, giọng run run, sao, sao lại thế? Không phải tối qua huynh ấy đi gặp muội muội sao? Vương Thanh trầm ngâm, mặt càng thêm nặng nề. Ai biết được muội muội ruột của huynh ấy lại vô tình đến thế. Bên đó giờ chỉ một mực khẳng định Tề Ngọc tự ý bỏ đi. Bọn họ thế lực lớn lắm, dù biết rõ huynh ấy bị giam giữ, chúng ta cũng chẳng làm gì được. Ta siết chặt bàn tay đến mức móng tay đờ ớ. Em mừng sâu vào da thịt. Thế lực lớn là có thể tùy ý hoi thường mạng người sao? Vương đại ca, nói cho ta biết, rốt cuộc muội muội của Tề Ngọc là ai? Vương Thanh nghẹn giọng, từng chữ rít ra từ cổ họng. Là phu nhân của Định Viễn Hầu, ngọc nữ trong lòng tể tướng Tô Tầm Nguyệt. Con người ta co rút mạnh. Tô Tầm Nguyệt, sao có thể? Hình ảnh thiếu nữ kiêu ngạo trong ký ức chợt chồng lên khuôn mặt của Tề Ngọc. Nhưng rõ ràng nàng ta là tiểu thư đích xuất của Tể tướng phủ. Vấn đề chính là ở chỗ đó. Vương Thanh nhíu mày chặt hơn. Nếu không có Tề Ngọc, nàng ta chính là tiểu thư đích xuất của Tể tướng phủ. Nhưng nếu Tề Ngọc xuất hiện, vậy thì ta mở to mắt, giọng lạc đi, nàng ta là giả. Đúng vậy, nếu thật sự là muội muội ruột của Tề Ngọc, đang phải chịu khổ sở, nàng ấy nhất định sẽ nhận ca ca mình. Nhưng nếu nàng ta có thân phận cao quý, sống trong nhung lụa mà lại chiếm đoạt thân phận của người khác, thì nàng ta sẽ không bao giờ nhận. Thậm chí có thể giết người diệt khẩu. Chúng ta chưa từng nghĩ đến khả năng này. Giờ đây ta chỉ thấy hối hận không thôi. Vương Thanh thấy dáng vẻ của ta, thở dài một tiếng, cũng trách ta quá vội. Vừa có tin đã báo ngay cho Tề Ngọc, không điều tra kỹ càng. Ta lắc đầu, định nói gì đó, nhưng bên ngoài vang lên một tiếng hét. Tìm thấy tiểu quả rồi. Khi tiểu quả được đưa vào, khuôn mặt nhỏ bé của nó trắng bệch, không chút huyết sắc, ta ôm lấy nó, nước mắt tuôn như mưa. Tiểu quả, đã có đại phu xem qua. Không sao đâu, thằng bé mạng lớn, biết bơi, chúng ta tìm thấy nó ở bên bờ sông. Tiểu quả hé mắt, nhìn thấy ta liền òa khóc không ngừng. Sở sở tỉ tỉ, Tề Ngọc ca ca, muội muội của huynh ấy, là người xấu, nàng ta hại Tề Ngọc ca ca rồi. 17 hóa ra tối qua, khi họ đến lầu Phiêu Hương, A Nghiêu không chịu được cơn nghiện rượu, nên đã để tiểu quả ngồi một mình. Chỉ trong khoảnh khắc đó, người trong lầu nhận thấy A Nghiêu đã rời đi mà không chú ý đến tiểu quả. Liền kéo Tề Ngọc lên một cỗ xe ngựa. Tiểu quả run rẩy toàn thân, khóc đến khàn cả giọng. Đệ thấy Tề Ngọc ca ca ói rất nhiều máu, đệ muốn chạy theo, nhưng bị người ta ném xuống sông. Đệ biết bơi, nhưng sợ họ phát hiện, nên giả vờ xê, hát, ế, tê đuối. Hu hu hu, sờ sờ tỉ tỉ, đệ sợ lắm, ta ôm chặt lấy nó. Nước mắt lăn dài trên má, ta nào không sợ chứ. Tề Ngọc liệu có, ta quỳ sụp xuống đất, ngẩng đầu cầu xin Vương Thanh. Vương đại ca, cầu xin huynh, cứu lấy Tề Ngọc, muốn ta làm gì cũng được, lấy mạng ta đổi cũng được. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB. Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Vương Thanh nhìn ta, ánh mắt tràn đầy bất nhẫn. Sở sở cô nương, đừng như vậy, bây giờ, không có tin tức chính là tin tốt nhất. Hiện giờ không thể rối loạn, chúng ta có nhiều người, nhất định sẽ nghĩ ra cách. Và cô nương phải tin tưởng, ân công đã làm nhiều việc thiện như vậy, trời xanh chắc chắn sẽ phù hộ cho huynh ấy. Đúng vậy, ta lau nước mắt, tự trấn an mình, Tề Ngọc đã làm biết bao việc tốt, trời cao nhất định sẽ không phụ lòng huynh ấy, và ta sẽ dốc hết sức để cứu ân công. Cách chương.